thực sự có khả năng làm hiền thê lương mẫu. Đây còn kém không nhiều lắm. Buổi tối, Lê Họa nằm ở trong lòng Lộ Thiểu Hành nhìn phim truyền hình vô cùng cầu huyết kia. Anh cảm thấy thế nào? Cuối cùng không thể nhịn được nữa. À, anh tưởng em thích, khiến cho anh nửa ngày không có chuyển kênh. Tay kia Lộ Thiểu Hành cầm lấy điều khiển. Trong đầu Lê Họa chửi bới anh buồn nôn từ ngữ tự động bỏ bớt. Nhấp khóe miệng, vẫn là nhịn không được. Tay anh không thể bỏ ra sao? Nếu không phải ở chung cùng anh lâu như vậy, sẽ nghĩ đến anh có ham muốn ở phương diện kia. Vẫn xoa xoa ngực của cô, giống như đang đùa một món đồ chơi giả vờ không có nghe thấy kháng nghị của cô. Bác ý nhéo một cái. Kênh này thế nào, ai nói cùng anh về TV? Không cho nói chương trình này khó coi. Đảo qua màn hình, thế giới động vật, em nói anh, có phải có tình cảm lưu luyến đối với mẹ? Làm sao có thể, từ trung học bắt đầu liền tách khỏi mẹ, cũng không nhớ nhà, cũng không nghĩ tới cha mẹ anh. Sửng sốt, lúc không có tiền có lẽ nghĩ một chút, cô cười đến phát run. Anh thật sự là hiện thực đến không được, đó là mỗi tháng bọn họ đều đúng hạn gửi tiền. Nếu không cần, sẽ làm bọn họ lo lắng vì cái gì sẽ không cần sinh hoạt phí. Có phải đi làm việc gì hay không? Có phải lại cùng bạn bè đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp hay không? Có phải lại chạy đến vùng núi xa xôi hay không? Phiền phức như vậy, còn không bằng làm đứa nhỏ ngoan ngoãn đi. Cô sửng sốt, anh thích ra ngoài chơi như vậy. Đúng đi, bộ dáng khiêm tốn kia cũng thật làm cho người ta bỏ tay ra. Chấm, tại sao lại nhớ tới? Anh đây là giúp đỡ em, bù đắp tiếc nuối em không có trưởng thành tốt. Mặt của cô bỗng chốc như lửa thiêu, cắn cắn môi, đó là công việc, anh cười ra tiếng, vậy phải là con gái mới có tác dụng, ừ, chính là muốn giúp em, ai, sao lại vèo anh làm cái gì, em muốn cắn anh, à, đúng rồi, ánh sáng không được, còn cần hormone kích thích, Lê Họa rõ ràng bổ nhào vào trên người anh, còn nói lung tung, tóc của cô chảy thành một mảng trên người anh. Mảnh mê ly trong mắt của anh càng sâu, chỉ là Lộ Thiểu Hành mới vừa bắt lấy cổ thắt lưng của cô. Chuẩn bị thăm hỏi bản thân hôm nay như nào phối hợp với cô làm một người nhu nhược. Chuông cửa không ngừng vang lên, cửa không có mở càng không có bỏ qua. Anh đi, Lê Họa đương nhiên chỉ thị. Lộ Thiểu Hành đứng lên, liếc mắt nhìn cô một cái, bộ dáng làm ra vẻ muốn đè xuống. Cô lập tức ôm lấy gối che chính mình. Lúc Lộ Thiểu Hành nhìn thấy Lộ Diệc Cảnh thực sự kích động muốn phá cánh cửa. Mặc kệ ai bị quấy rầy một màn hài hòa như vậy cũng có chút tức giận đi. Vẫn là nhìn người em trai này của mình, dáng vẻ ủ rũ thật đúng là hiếm thấy. Cái kia, không biết nên xưng hô như thế nào. Ai vậy, Lê Họa thấy Lộ Thiểu Hành nửa ngày không có đi vào. Ôm gối đi ra, nhìn thấy người quen. Theo bản năng đem gối bỏ ra phía sau, có một chút xấu hổ, Lộ Diệc Cảnh thấy Lê Họa đi ra lúc này mới thở nhẹ nhõm một hơi. Lê Họa đem Lộ Thiểu Hành kéo đến một bên, như thế này làm sao giống hai anh em gặp mặt, nhìn Lộ Diệc Cảnh, mời vào, Lộ Diệc Cảnh không có đánh giá vẻ mặt của anh hai. Cùng nhau sống nhiều năm như vậy, Lộ Diệc Cảnh tự nhiên hiểu được anh trai. Không có tật xấu gì khác, nhưng chính là không cho phép người khác vào nơi của anh. Khiến cho giống như không thể có cái gì che giấu, cho dù phòng của Lộ Thiểu Hành, anh từng lén lút nhìn qua, cũng không đặc biệt, nhưng Lộ Thiểu Hành chính là không được, có lẽ là bởi vì người phụ nữ này cho là nguyên nhân đặc biệt đi. Nhưng bây giờ cũng không bận tâm chuyện này, xảy ra chuyện gì? Lộ Thiểu Hành nhìn biểu tình của Lộ Diệc Cảnh hình như thật sự có việc gấp. Anh ba, anh ấy, nghĩ sắp xếp từ như thế nào? Ở Nhật Bản, ánh mắt Lộ Thiểu Hành cứng lại. Đi khi nào, lần trước cùng bác cả ầm ĩ một trận liền đi. Lộ Thiểu Hành hừ lạnh. Tên nhóc kia, không phải là bị đoạt đi quyền trong tay. Liền gây ra chuyện lớn như vậy. Không chết đi, Lộ Diệc Cảnh thấy sắc mặt lạnh lẽo của Lộ Thiểu Hành. Cũng nói thẳng, gặp phải sóng thần, nhưng dường như không có chuyện lớn gì. Cậu ta muốn tìm chết ai cũng không cứu được. Anh hai, anh ấy không phải, Lộ Dược Cảnh cũng không biết nói như thế nào. Lộ Thiểu Hành nghĩ đến dáng vẻ kia của Lộ Ôn Diên. Lại nhìn Lộ Dược Cảnh, càng không có tính tình tốt, em lại tới làm cái gì? Có lẽ là người trong nhà đều có thể hiểu biết đại khái tính tình của người kia. Lộ Dược Cảnh đương nhiên sẽ không vì thông báo một chuyện như vậy mà tới nơi này. Đây chẳng qua là thuận tiện thông báo một chút mà thôi. Lộ Dược Cảnh đem ánh mắt nhìn về phía Lê Họa, khiến cho Lê Họa thoát khỏi trạng thái xấu hổ. Đối với Lộ Dược Cảnh cười cười, dự định tiếp đón, Chi Ngữ, Tô Như cô ấy đi đâu? Nói ra đầy đủ câu này mới phát hiện cũng không khó. Lê Họa thấy râu của Lộ Dược Cảnh có chút dài, nhìn qua cả người rất là suy sụp, Tô Như chắc chắn là không làm cho mình chịu thiệt, còn cần phải chụp ảnh mùa hè. Không có ở đó, buột miệng nói ra, Lê Họa cũng ngẩn người, nhìn bộ dáng là đã đi tìm qua, không khỏi liếc xéo đối với Lộ Dược Cảnh, anh tìm cô ấy làm cái gì? Vẫn là ly hôn, nghĩ vậy sắc mặt của cô cứng ngắc, vài ngày nữa chính là đại thọ 50 của cậu cô ấy. Cô ấy không đi, không được, khóe miệng của Lê Họa cứng đờ, đang chuẩn bị mở miệng, Lộ Thiểu Hành không kiên nhẫn nhìn Lộ Dược Cảnh, vợ của mình, đến nơi đây tìm người, em thật có khả năng, có bản lĩnh thì tự mình đi tìm. Sắc mặt của Lộ Dược Cảnh trở nên rất khó coi, Lê Họa nhìn bọn họ. Cảm thấy quan hệ này như thế nào liền, nhưng nghĩ đến bộ dáng lần trước của Tô Nhữ, cũng nhịn xuống không mở miệng, Lộ Dược Cảnh chau mày, nhịn không được vẫn là nhìn Lê Họa, tôi tìm rất nhiều nơi, tìm khắp nơi không thấy cô ấy, hình như là cô ấy trốn tôi, cô có thể nói cho tôi biết cô ấy ở chỗ nào. Lộ Thiểu Hành nhéo nhéo tay của Lê Họa nhận được ám chỉ sẽ không mở miệng. Lộ Dược Cảnh nóng nảy, tôi đã tìm cô ấy rất lâu rồi, tôi sẽ không cùng cô ấy ly hôn, tôi nghĩ rõ ràng, bất luận cô ấy là hạng người gì, tôi cũng không để ý cô nói cho tôi biết cô ấy ở nơi nào. Lê Họa ngẩn người, chẳng lẽ quan hệ của bọn họ đã, Bắc Thành, hình như cô ấy có một người chị họ ở đó, cảm ơn, Lộ Dược Cảnh nói xong bỏ chạy ra ngoài, Lê Họa thở một hơi thật dài. Nghĩ đến khi Tô Nhứ gọi điện thoại cho mình ngữ khí nhẹ nhàng. Nghĩ đến Lộ Dược Cảnh hiện tại, thật đúng là đối lập rõ ràng, sớm hay muộn đều phải xuất hiện, đẩy người bên cạnh, em nói, anh như thế nào đối với em trai của mình như vậy? Vậy phải đối đãi như thế nào? Lộ Thiểu Hành không có tức giận, anh một chút khí phách làm anh trai cũng không có, trong lòng anh còn không thích đây. Muốn cái khí phách kia làm cái gì? Nắm lấy hông của cô. Chúng ta đi làm chuyện vừa rời chưa có làm xong. Một ngày trong đầu anh đã nghĩ chuyện không đứng đắn. Ý của anh là tiếp tục xem TV. Em cho là cái gì? Cô đẩy anh một cái. Tự mình đi, anh đuổi theo giữ chặt cô. Không vui, vậy làm chuyện em cho là đi. Cách chương.